Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, Linh Hoàng Chi Khổ. Gần như trong khoảnh khắc lời nói của Hứa Thanh truyền ra, con rắn khổng lồ trước mặt hắn kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh rít gào có thể xuyên thấu linh hồn, vang vọng trong hư vô hắc ám của Linh Uyên. Xuất hiện từng vòng gợn sóng quét ngang bốn phương như sóng biển. Cùng lúc đó, trong đại thế giới trên đỉnh đầu con rắn khổng lồ, từng con mắt của Linh Hoàng vừa mở ra từ hoàng cung, tất cả đồng tử đều co rút lại. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho cổ Linh Hoàng vừa mới thức tỉnh, thần hồn cũng đang run rẩy. Hắn bản năng muốn trốn chạy, vì thế trong nháy mắt, xung quanh tất cả con mắt của Linh Hoàng đều xuất hiện không gian ba động. Những ba động này càng là trong khoảnh khắc bộc phát, nhấn chìm những con mắt của Linh Hoàng kia, rồi đột nhiên biến mất. Hứa Thanh thần sắc như thường, bình tĩnh nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng, trở về. Tất cả không gian khi Hứa Thanh đến đã bị phong tỏa, cũng bao gồm cả thời không. Trừ phi là cảnh giới vượt qua hắn, nếu không, bất kỳ sinh mệnh nào đều không thể ở trước mặt hắn tùy ý rời đi. Vì thế trong ánh mắt của hắn, sau lời nói của hắn, từng con mắt của Linh Hoàng đã biến mất kia lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa không phải xuất hiện trong đại thế giới như trước, mà là xuất hiện trên thân con rắn khổng lồ. Nhìn khắp nơi, trên thân thể con rắn khổng lồ mục nát kia, từng con mắt của Linh Hoàng từ hư không hiện ra, mọc trên huyết nhục, không thể tách rời chút nào. Giờ phút này tất cả đều mở ra, lộ ra vẻ kinh hãi mãnh liệt, thậm chí không dám dấy lên ý phản kháng. Mặc cho Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử đám người hoành hành trong thế giới của hắn, Hứa Thanh, ta không hề đắc tội với ngươi. Tất cả con mắt của Linh Hoàng đều đang truyền ra thần niệm, hội tụ lại một chỗ, hình thành âm thanh gần như thần âm, tự ẩn chứa uy nghiêm, chỉ là trong đó mang theo lo lắng, càng có căng thẳng, mất đi vẻ huy hoàng ngày xưa. Bên ngoài con rắn khổng lồ, trong hư vô, Hứa Thanh đứng đó, tay phải giơ lên, hướng về con rắn khổng lồ chộp một cái. Dưới cái chộp này, sự run rẩy của con rắn khổng lồ trong nháy mắt kịch liệt đến cực hạn. Thân quy đều mơ hồ, tiếng rít gào biến thành tiếng kêu rên. Thân thể khổng lồ của nó thậm chí đang tan chảy, những con mắt của cổ hoàng hiện ra trên toàn thân nó cũng đều kêu thảm, đang từng con một lần lượt tách rời khỏi huyết nhục, hướng về phía trước Hứa Thanh, không thể tự chủ mà hội tụ. Tử vong chi cảm trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, tiếng kêu rên của cổ Linh Hoàng cũng thê lương xen lẫn bản năng cầu khẩn. Hứa Thanh, trước đó ta còn giúp đỡ ngươi, thậm chí khi ngươi yếu ớt đã nhiều lần trêu chọc ta, ta cũng chưa từng thật sự ra tay với ngươi. Nghe tiếng kêu rên của cổ Linh Hoàng, Hứa Thanh không nói nhiều. Hắn rất rõ ràng, mối quan hệ giữa bản thân và cổ Linh Hoàng trước đó đều là những giao dịch nguy hiểm nối tiếp nhau. Lý do đối phương ban đầu không giết mình cũng là vì bản thân có chỗ khiến đối phương kiêng kỵ, đồng thời cũng có giá trị nhất định, vì thế mới có việc cho ăn sau này, cùng với việc tham gia vào trận chiến với Xích Mẫu. Cho nên bàn tay đang chộp tới, hung hăng kéo một cái, trong khoảnh khắc, tiếng xé rách theo tiếng kêu rên của cổ Linh Hoàng lại vang vọng, mà tất cả con mắt của Linh Hoàng mọc trên thân thể con rắn khổng lồ cũng đều bị tách ra, tổng cộng 99 con xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, bị một cỗ lực lượng không thể chống cự cưỡng ép đè ép, khiến chúng nó chồng chất lên nhau, hình thành một quả cầu thịt bằng mắt, mà lực ép vẫn còn tiếp tục. Hứa Thanh, ta còn giúp đạo lữ của ngươi, sau này ta cũng có thể giúp nàng. Sự tồn tại của ta có thể khiến nàng tương lai không phải chịu bất kỳ lời nguyền nào. Ta biết ngươi có thể làm được. nhưng ta có thể giúp nàng thế kiếp. Cổ linh nhất tộc chúng ta, bản thân sở hữu huyết mạch chi kiếp, ta có thể dùng bản thân giúp nàng gánh thay. Tất cả con mắt của cổ linh hoàng đều đang nổi sóng dưới sự ép mạnh mẽ từ bên ngoài này. Thần niệm hội tụ gấp gáp truyền ra, những lời này dường như đã có chút tác dụng, lực ép hơi chậm lại một chút, nhưng không đợi cổ linh hoàng thở phào một hơi, tay phải giơ lên của Hứa Thanh đột nhiên chộp một cái. Trong tiếng gầm rú của tâm thần cổ linh hoàng, tay của Hứa Thanh đã rơi xuống phía trên linh hoàng chi nhãn, nắm lấy mảnh hư vô kia. Linh hoàng chi nhãn, tất cả đồng tử đều co rút lại, mà trong mắt Hứa Thanh cũng vào lúc này lộ ra ánh sáng linh ly. Hắn nhìn mảnh hư vô mà mình đang nắm giữ, ở đó có một sợi tơ màu vàng mà người ngoài không thể cảm nhận được. Nói là sợi tơ, nhưng thực tế đó là một sợi lông. Nó tồn tại cũng không tồn tại, ở vào một trạng thái cực kỳ kỳ dị. Một đầu nối với cổ hoàng chi nhãn, đầu kia lan ra bóng tối xa xăm. Quả nhiên như ta dự đoán, Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm. Trước đó hắn đã phán đoán cổ linh hoàng sở dĩ có thể hơi tàn đến nay, ngoài một chút kiên trì của bản thân hắn, thì khả năng lớn là có sự trợ giúp của ngoại lực. Dù sao nếu lựa chọn quân cờ, thì với vị thế của cổ linh hoàng, tự nhiên là thích hợp nhất. Còn về kẻ đứng sau là ai, sợi lông này cũng đã nói rõ. Hứa Thanh một tay nắm lấy sợi lông kỳ dị kia, thần niệm thuận theo sợi lông này đột nhiên bộc phát, quét ngang về phía bóng tối xa xăm. Linh uyên đen kịt dưới thần niệm của hắn như thiên hỏa giáng lâm, tất cả đều rõ ràng vô cùng, nhất là sợi lông này làm vật dẫn, khiến cho việc tìm kiếm này biến thành khóa chặt. Vì thế trong khoảnh khắc, trong thần niệm của Hứa Thanh, hắn rõ ràng nhìn thấy ở sâu trong linh uyên một tồn tại hình thú đang nghỉ ngơi trong sương mù, trông giống như một con thằn lằn, toàn thân màu vàng, đang ngủ say. Mà trong nháy mắt thần niệm của Hứa Thanh quét qua, con thằn lằn đang ngủ say này đột nhiên mở mắt, chạm vào thần niệm của Hứa Thanh, sóng vô hình bùng nổ khắp linh uyên, càng có vô cùng nguyên rủa chi lực, có thể theo sự thức tỉnh của con thằn lằn màu vàng mà từ hư không xuất hiện, rồi cuồn cuộn về tám hướng. Hắn chính là cự thú trong số 4 vị thần tôn bên ngoài vọng cổ đại lục. Nhưng hiển nhiên, kẻ xuất hiện ở đây chỉ là một luồng thần niệm của hắn. Nhưng cho dù như vậy, cái nhìn đối diện của hắn với Hứa Thanh, hư vô cũng không thể chịu đựng nổi, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Từng vết nứt nhanh chóng bao phủ toàn bộ giới mà linh uyên tọa lạc. Đối với điều này, Hứa Thanh không để tâm, lúc này sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía con thằn lằn màu vàng kia cũng lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Đem cổ linh sau lưng ngươi giao cho ta, ta liền rời đi. Một lúc lâu, thần âm của con thằn lằn màu vàng truyền đến, mang theo ngôn xuất pháp tùy, ảnh hưởng ý chí, ảnh hưởng linh hồn, ảnh hưởng tất cả, ngay cả Hứa Thanh ở đây cũng dưới lời nói này, hiến luật đều đang run rẩy. Đó dù sao cũng là thần niệm của thần tôn. Tuy nhiên đối với thần tôn, Hứa Thanh không hề xa lạ, gần như trong nháy mắt hiến luật của bản thân bị ảnh hưởng. Trước mặt hắn một ngọn đèn đột nhiên được thắp sáng, sau đó một chiếc đèn lồng xuất hiện trước mặt, được Hứa Thanh xách theo, giơ cao lên. Bên trong đèn lồng, con mắt thần tôn bị luyện chế ở đó, vào lúc này đột nhiên mở ra, kim quang ngập trời, hóa thành biển ánh sáng thực chất, thuận theo con mắt thần tôn kia, nhìn về phía con thằn lằn màu vàng. Cái nhìn này quét qua, hư vô sụp đổ, tám phương vỡ nát, hiện ra thế hủy diệt. Mà thân thể con thằn lằn màu vàng kia gầm lên, xuất hiện ý vỡ nát, càng là liên tục lùi lại, thần sắc âm lãnh. ánh mắt sau khi quét qua chiếc đèn lồng, lại nhìn Hứa Thanh một cái. Sau đó trong lúc lùi lại này, phá vỡ hư vô, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ thăm dò, muốn rời khỏi vọng cổ, trở về bản thể. Nhưng nếu hắn rời đi khi Hứa Thanh vạch ranh giới, Hứa Thanh sẽ không ngăn cản. Nhưng sau khi đã cho cơ hội, đã có lựa chọn, vậy thì bây giờ nếu rời đi mà không hề hấn gì, việc này sẽ gây tổn hại vô hình đến độ tin cậy của lời nói vạch ranh giới của Hứa Thanh. Bất kể là cân nhắc ở phương diện nào, Hứa Thanh đều phải ra tay, để thế lực bên ngoài xem thử hậu quả của việc tiếp tục ở lại đây. Vì thế, Hứa Thanh giơ đèn lồng, nhìn con thằn lằn màu vàng đang rời đi, bình tĩnh mở miệng, "Thương." Lời này vừa nói ra, chiếc đèn lồng trong tay hắn đột nhiên chấn động, trong lúc mơ hồ dường như có tiếng thở nặng nề từ thời viễn cổ rơi xuống trong thế giới hư vô đang sụp đổ này. Đó là hơi thở của thần tôn từng ở đệ ngũ tinh hoàn. Hơi thở còn sót lại trên thế gian của ngài, mà theo tiếng thở vang vọng, con mắt thần tôn trong đèn lồng, kim quang tỏa ra lập tức vượt qua trước đó vô số lần. Lại đem toàn bộ hư vô, đều trong khoảnh khắc, hóa thành màu vàng. Tiếp đó, tất cả mọi thứ trong giới này, đều thay đổi trong sắc vàng. Hư vô cũng được, sương mù cũng vậy, cũng tự nhiên bao gồm cả con thằn lằn màu vàng đang muốn rời đi trở về bản thể kia. Con thằn lằn này thân thể run lên, hắn cảm nhận được thần quyền của thần tôn. Cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn, mà mượn nhờ thần quyền này có thể dùng phương thức tăng giảm thay đổi toàn bộ vật chất. Hết chương.